Hưu thư khó cầu, chương 37, góc truyện audio.com. Trong vở kịch này, có một đoạn rất nổi tiếng, chính là Tân Liên bị mẹ chồng vô tội trộm đồ, nhờ tướng công nàng cố gắng tranh luận, mới bảo vệ được nương tử không bị Hưu đuổi khỏi cửa. Khụ khụ, hiện tại tôi cũng đang rơi vào cái tình huống cầu huyết có ba phần tương tự như về động thái này của An Lăng Nhiên, có chăng là mượn vở diễn này để diễn vở diễn khác, khiến cho mọi người tưởng rằng suy nghĩ của tên ngốc trước mặt giống như chó ngáp phải ruồi. Thứ hai, còn có thể làm người khác tới báo với mẫu thân của hắn đến chủ trì công đạo, đúng thật là nhất cử lưỡng tiện. An Lăng Nguyệt cười nói. Ca ca còn nhỏ tính tình hồ nháo, có điều cũng coi như mèo mù vớ cá rán. Chị dâu, không bằng để cho Thầm Thầm vào phòng kiểm tra, hóa giải hiểu lầm. Tôi rút ánh mắt ra khỏi người An Lăng Nhiên. Có thể, có điều phải giống như tiểu. Khụ, tướng công nói vậy, nếu Thầm Thầm ngài không tìm ra được chứng cớ thì làm thế nào? Trần Hiền Nhu có vẻ có hơi do dự, kéo nha hoàn bên người đang đứng sau lưng thấp giọng hỏi. Ngươi dám khẳng định sáng nay chỉ có mỗi cô ta sang nam viện của chúng ta? Chấm, thiên chân vạn xác, Trần Hiền Nhu nhận được câu trả lời thuyết phục, đứng thẳng lưng, khí vũ hiên ngang. Nếu lục soát không thấy, ta liền vác cái mặt dày này, phụng trà xin lỗi cháu dâu ngươi. Ánh mắt tôi không bật mà phát sáng, phụng trà xin lỗi. Cái này, bản công chúa thích, kết quả lục soát không cần nói cũng biết. Tôi cười hớn hở chăm chú nhìn cái trán đang chảy mồ hôi lột đột của Trần Hiền Nhu, cũng bắt chước bộ dạng của Vương Uyển Dung kỳ quái nói. Sao rồi, Thầm Thầm? Không tìm thấy à, giờ phút này, tự đáy lòng tôi vô cùng cảm tạ con tiểu xúc sinh đã lấy mất cây châm kia, nếu không nhờ nó tôi cũng không có cơ hội được người khác cúi đầu phụng trà. Không giấu gì, sinh ra ở Trung Quốc là một cô gái thời đại mới thế kỷ 21 lớn lên dưới ngọn cờ hồng, tôi đối với cái xã hội phong kiến suốt ngày ba quỳ chín lại thật sự hận đến tận xương tủy, mỗi buổi sáng phải bưng trà cung kính mời điều lão đầu cũng thôi đi, thỉnh thoảng còn phải khom lưng khuỵu gối với hai mụ già nhiều chuyện Vương Uyển Dung và Trần Hiền Nhu, tôi thật sự nghĩ không ra a, khó hiểu a, bực mình a, hả giận a, đúng thế, chính là hả giận. Nghĩ đến Trần Hiền Nhu như vậy, tôi được cao cao tại thượng, được tiểu Thầm Thầm Trần Hiền Nhu con khổng tước vênh váo kia phụng trà và dập đầu giải thích, tôi liền cảm thấy sung sướng đến tận xương tủy. Đến ngay cả miệng cũng kìm lòng không đậu mà ngoác tận mang tai, ánh mắt đương nhiên sáng lấp lánh. Trần Hiền Nhu sợ là cũng biết không thể cứu vãn, bỗng nhiên chuyển sang bộ mặt lấy lòng cầu xin tha thứ nở nụ cười yếu ớt với tôi. Cháu dâu, ngươi xem này, ta cũng vì nhất thời nghe nha đầu xui khiến, lỡ nghe tin nhảm. Tôi xoay người xem thường, hứ, bộ bà cho tôi là Tân Liên chắc, cho dù là có cũng quên đi à. An Lăng Nguyệt cũng bước tới đây cầu tình. Chị dâu, mặc dù Thầm Thầm cũng có chỗ không đúng, dù sao thì tội danh của chị cũng đã rửa sạch. Không được, Nguyệt Nhi chưa kịp nói hết, đã bị một tiếng nói lớn cắt ngang, có điều tiếng nói này không phải của tôi. Mọi người đồng loạt chuyển ánh mắt sang nha hoàn Thanh Đan bên người Trần Hiền Nhu, lúc này, nàng ta đang đứng cạnh bàn trang điểm của tôi, xem ra còn chưa chịu ngừng việc lục soát. Góc truyện audio.com, giọng cười bén nhọn của Vương Uyển Dung vang lên trước hết, cười đến nỗi bọn tôi ai cũng nổi da gà, mới nén được bực bội cả giận nói. Ha ha, ôi ôi, ha, cười chết ta nói này, nhị phu nhân, ha ha, ngươi ngay cả uống nước cũng bịt miệng nhìn. Nhìn nha đầu của ngươi xem, cũng không chịu bỏ qua cho ngươi, bắt ngươi hôm nay nhất định phải phụng trà nhận sai. Ha ha, Trần Hiền Nhu xem ra còn tức giận đến lộn ruột lộn gan, dậm chân phóng tới trước mặt Thanh Đan, hung hăng nhéo cánh tay cô ta, nhìn thấy tôi và Kỳ Nhi thì mếu máo che lại cánh tay mình. Trần Hiền Nhu cắn răng nói, tiểu tiện nhân, ngươi còn sợ hại ta chưa đủ sao, hả? Tinh Đan rất oan uất, đôi mắt đầy nước nở. Nhị phu nhân người hiểu lầm nô tỳ, người xem ô ô, nói xong, Thanh Đan né sang một bên lấy tay chỉ vào một chỗ tôi duỗi cổ nhìn, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Thanh Đan chỉ vào một cái hộp bên hông cái bàn trang điểm, chỗ đó, có một ô ngầm. Tôi biết đại họa sắp tới, nhào về phía trước giang tay cản lại. Cái này không được soát, thấy thái độ bất thường của tôi, Kỳ Nhi và mọi người đều dừng lại một chút. An Lăng Nguyệt nói, chị dâu đây là, vừa mới nãy còn hoa dung thất sắc Trần Hiền Nhu duỗi thẳng lông mày. Thanh Đan làm tốt lắm, khi về nhị phu nhân sẽ ban thưởng cho ngươi hậu hĩnh. An Lăng Nhiên cũng nhếch đôi môi nhìn tôi, hình như đang làm khẩu hình miệng. Tôi nhắm mắt toàn thân nhịn không được mà run run. Chỗ này, không được soát, trong sạch một đời của tôi, cái ngăn kéo ẩn nho nhỏ này, tuyệt đối không được để cho bọn họ biết. Vương Uyển Dung hừ lạnh, không được soát, chẳng phải có gì mờ ám sao? Nói xong, còn nhướng mắt qua một cái, một lão bà tử liền lẻn đến sau lưng tôi, cộng với hai chủ tới Thanh Đan và Trần Hiền Nhu nài ép lôi kéo tôi, cái ngăn ngầm nho nhỏ kia rốt cuộc cũng được tắm ánh mặt trời. Trong nháy mắt gương mặt tôi xám như cho mà nhắm mắt lại. Lão bà tử nói, ủa, không phải cây châm của nhị phu nhân, thế nhưng lại có một quyển sách. Lão bà tử tôi không biết chữ. Vương Uyển Dung nói, để ta đến xem, tôi vẫn nhắm chặt hai con mắt, người cũng bị Trần Hiền Nhu và Thanh Đan gạt bỏ sang một bên, nói không chừng là chạy tới xem quyển sách kia. Chỉ mới nghe được vài âm thanh lật giấy, tôi chợt nghe thấy mấy tiếng cảm thán đại loại như. Ôi trời, má ơi, cùng với tiếng hét và tiếng quyển sách rơi xuống đất. Tôi thầm thở ra mấy hơi, tự nói với bản thân là thế giới này vô cùng tốt đẹp, vì vậy lấy dũng cảm, hé hé mở mắt ra. May mà trong phòng ngoại trừ An Lăng Nhiên đều là phụ nữ, mọi người ngoại trừ sắc mặt có hơi khó coi, tôi thấy cũng coi như bình thường. An Lăng Nguyệt trẻ người non dạ, thấy thầm thầm với biểu gì mình vô cùng kỳ quái, tò mò cúi người nhặt quyển sách trên mặt đất lên, muốn lật ra xem, nói. Có gì mà ngạc nhiên vậy? Trong chốc lát thấy Vương Mụ Mụ chạy vụt tới bên cạnh An Lăng Nguyệt, miệng còn nói không ngừng. Tội lỗi, tiểu thư còn chưa xuất giá, không được xem, không được xem. Lại trong chốc lát quyển sách đã về tới tay tôi. Tôi giả bộ bình tĩnh mà lặng lẽ cười một tiếng. Đúng thế, Nguyệt Nhi, chờ đến khi muội xuất giá ta sẽ đem quyển sách này cho muội mượn. Mới nói xong, đã rước lấy nhiều ánh mắt xem thường. Tôi lè lưỡi, đến nỗi thế không? Chỉ là một quyển Đông Cung Đồ thôi mà. Quyển Đông Cung Đồ này, là người hầu hạ cô dâu ném cho tôi vào đêm động phòng, nói là tặng phẩm mời bà ấy làm mai. Gocchuyenaudio.com. Lúc đó tôi mới lật có một trang, đã muốn ngáp ba cái. Nhìn cái này, so với đĩa phim, tiểu thuyết, thậm chí cả game, cũng thật kém rất xa. Coi mấy nét vẽ này, quá mức cứng ngắc, hình ảnh quá đơn điệu, động tác không đủ mới mẻ. Dù sao nói tới nói lui, chính là không đủ khơi dậy hứng thú cho người xem. Thế nhưng có một thứ, mà tôi cực mê, chính là đề từ của mỗi chương Đông Cung Đồ, mỗi một câu đề, khiến tôi cảm thấy so với mấy thước phim cấp 3 của quyển sách thấp kém này vạch rõ ranh giới, âm trầm trên từng cấp bậc một, ít nhất còn cảm động hơn so với mấy bộ phim điện ảnh. Trong đó, tôi thích nhất là câu đề từ đầu tiên. Nhất dạ vũ cuồng vân hống, nồng hứng bất chi tiêu vĩnh. Độc trích mẫu đơn tâm, xương tiết tô dung nan động. Tình trùng, đô hương hoa tư nhất mộng. Email protected, định một là để nguyên phiên âm thơ, hoặc là dịch ra. Để phiên âm thì không hiểu, dịch thì tớ không hiểu lấy gì dịch. Thế nên quyết định để phiên âm luôn. Mong các bạn niệm tình thông cảm, ai có thắc mắc cứ để lại comment. Chậc chậc, Đông Cung Đồ. Trong toàn bộ bài, như mộng lệnh, Đào Nguyên chủ nhân, không đề cập tới nửa chữ, nhưng lại miêu tả rất nhẹ nhàng tỉ mỉ, tôi rất thích. Rảnh rỗi không có việc gì làm, còn đề bút lên mấy chữ, Kỳ Nhi chỉ nói tôi phong tao nhã nhặn, đại loại là khen tôi thi từ có tiến bộ. Bây giờ nghĩ đến, thật sự là mất mặt mà. Vương Uyển Dung nói, không ngờ công chúa cũng thuộc loại người này, thích xem những thứ đó. Trần Hiền Nhu cũng nói. Cháu dâu không hổ là người hạp hách, dám yêu dám hận a, tôi từ từ nắm chặt nắm đấm, mụ nội nó, ta cũng không tin hai người các ngươi chưa từng xem mấy thứ này. Nguyên một đám người đang náo nhiệt xoắn xuýt, ngoài cửa truyền tới một giọng nói không cao không thấp. Có chuyện gì náo nhiệt thế? Chợt tới sớm không bằng tới đúng lúc, mẹ chồng tôi lão Phượng Hoàng trụi lông tóc Phượng đến đây. Hôm nay, Tây Viện thật sự khiến cho kẻ hèn này nửa mày nửa mặt hợp lại thành một bàn mặt trực, tuyệt đối không thành vấn đề. Tác giả có vài lời giải thích nhận thức của Liêm Chi đối với tiểu ngu ngốc đang dần thay đổi, có điều trong lúc này, Liêm Chi chỉ một lòng cầu hưu thư, đối với việc vạch trần tiểu ngu ngốc không có hứng thú, từ từ xảy ra. Khách chương.